Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071, chương 1071, run lẩy bẩy ho uất. Chung cư TBBT 4A. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ho uất đối với Adam phân tích: cảm giác rất chơi, nhưng hết lần này tới lần khác không phản bác được, bởi vì cái này đích xác là sự thật. Nếu như hắn trưởng thành phiếu ưu đãi thật có thể để hắn biến thành tiểu Barney. Hắn sớm làm như vậy. Chỉ tiếc dùng tiền cũng có khác biệt. Ấn giờ dùng tiền, hắn còn là đau lòng không được. Lại nói tốn nhiều tiền như vậy, cũng không có bao nhiêu kèm theo giá trị. Có thể để cho hắn tại các bằng hữu trước mặt khoác lác. Ngươi nói cái này Barney Stinson đã từng là bằng hữu của ngươi. Leonard càng quan tâm bằng hữu quan hệ. Hắn cũng không muốn biến thành Adam đã từng bằng hữu. Ân, Adam nhìn hắn một cái, cười nói, ta nhắc nhở qua hắn. Thế nhưng hắn một mực không cách nào thay đổi hắn loại kia không chút kiêng kỵ cách làm. Đánh lấy huynh đệ pháp điển cờ hiệu, làm đều là không nhìn hữu nghị hoạt động. Quá ích kỷ, quá vô sỉ, vừa bắt đầu ta cũng là cho hắn cơ hội. Hắn vì tán gái tham gia New York tử vong bảo bối xe thi đấu. Bị đụng gãy chân, tại bệnh viện chúng ta nằm viện, ta dốc lòng chiếu cố. Kết quả người đang làm, trời đang nhìn, thượng đế cũng nhìn không được hắn làm loạn. Tại hắn xuất viện cùng ngày, trong bệnh viện tới một cái mang theo màu vàng nhanh sừng rắn đuôi chuông làm sủng vật bệnh nhân. Mà đầu kia màu vàng nhanh sừng rắn đuôi chuông không cẩn thận bị mất. Tại bệnh viện khắp nơi chui loạn. Vừa lúc cùng muốn xuất viện Barney cái mông tới một lần thân mật tiếp xúc. Thế là Barney lại nằm viện. Thượng đế đối hắn trừng phạt hiển nhiên không chỉ cái này. Tại trong bệnh viện, hắn loại kia tính tình, làm sao có thể không ngâm bác sĩ nữ cùng nữ y tá đâu. Đúng không? Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Howard. Hắc hắc, Howard cười hắc hắc, đổi ta cũng dạng này. Hy vọng ngươi về sau cũng dạng này. Chấm ngoặc kép, Adam giống như cười mà không phải cười. Hắn thật làm như vậy, mà còn cũng nhiều lần thành công. Chỉ là đáng tiếc hắn ở bên ngoài sinh hoạt cá nhân hỗn loạn lâu như vậy đều không có việc gì. Thế nhưng tại trong bệnh viện làm loạn mấy lần, trực tiếp bị truyền nhiễm lên Xuân Dược. Xuân Dược, họ uất bọn họ cực kỳ hoảng sợ. Đúng vậy à, Adam cười nói. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cái này mới hợp lý không phải sao? Một cái mỗi ngày buổi tối tán gái lãng tử, thiên nhân trảm về sau. Vậy mà vô bệnh vô tai, cái này liền không hợp thói thường. Nếu biết rõ an toàn biện pháp liền cơ bản nhất tránh thai đều không thể làm đến 100%. Chớ nói chi là phòng ngự bệnh lây bệnh, mà còn lãng tử như Barney, kích thích giá trị ngưỡng cũng vô hạn nâng lên. Thích các loại nguy hiểm cực cao tri thức. Loại tình huống này, bị truyền nhiễm bệnh mới là đương nhiên. Xuân Dược là có thể trị liệu. Đúng không? Ho uất sắc mặt hơi trắng bệch. Phân tình huống, Adam nghiền ngẫm nói. Mà còn Xuân Dược tính nguy hại cũng không giống. Ví dụ như hệ thần kinh Xuân Dược, kiểu pháp liền có thể truyền nhiễm. Truyền nhiễm về sau, có thể sẽ tạo thành chung khu thần kinh hệ thống tổn hại. Xuất hiện tê liệt tính si ngốc, chấm ngoặc kép, cái này đối họ uất ảnh hưởng không lớn. Sheldon ở bên hàng ngày cắm đao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, họ uất chừng Sheldon một cái. Tại Sheldon càng lớn con mắt về chừng về sau, mặc kệ hắn, bức thiết nhìn hướng Adam, cái kia sau đó thì sao? Về sau, Adam cười nói, hắn vận khí tốt, vậy sẽ ta còn coi hắn là bằng hữu. Xem như bằng hữu ta, chữa bệnh phương diện sự tình, ta sẽ so hắn càng để ý. Thế là tại ta nhiều lần nhắc nhở bên dưới, hắn đi làm bệnh kiểm tra đo lường, kịp thời tra ra bị Xuân Dược giai đoạn đầu, sớm phát hiện sớm điều trị. Ho uất thở dài ra một hơi. Hắn đối Barney đại nhập cảm quá mạnh, kia là hắn thần tượng a, mà rất hiển nhiên. Thần tượng Barney là không thể nào tại hắn blog thảo luận lên hắn qua được Xuân Dược loại chuyện. Như vậy, sau đó thì sao? Leonard còn là quan tâm đoạn này hữu nghị là thế nào kết thúc. Sau đó hắn Xuân Dược còn không có triệt đề tốt rõ ràng. liền lại bắt đầu làm ẩu. Adam nói ra, bạn tốt của chúng ta Matthew, vậy sẽ đang đối mặt một cái hoàn cảnh khó khăn. Bunny không nói hai lời liền muốn đi hỗ trợ. Trên thực tế chỉ là vì hắn chơi kích thích trò chơi mượn cớ. Căn bản không quan tâm đây đối với Matthew có lẽ chính là tai họa ngập đầu. Không nhìn chúng ta nhiều lần nhắc nhở cùng cảnh cáo. Tại hắn dưỡng tốt cái mông ra viện lúc, đi đến cao ốc cửa ra vào. Liền bị một cái thân nam nhi nữ nhi tâm chịu không được thế nhân dị dạng ánh mắt phí hoài bản thân. Mình người rơi xuống giày cao gót cho đập chúng. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Howard cùng Rat liếc nhau. Cũng không được tự nhiên rời đi ánh mắt. Hắn lại nằm viện. Leonard phát giác vấn đề. Cảm giác có chút không được bình thường. Nuốt nước bọt nói. Sau đó thì sao? Sau đó hắn liền bị ta đá ra ngoài vòng bằng hữu. Adam cười nói. Có ta ở đây địa phương. Không chào đón hắn. Liền cái này. Howard ngẩn ngơ. Cái này cũng không có gì lớn lao nha. Để hắn tại tiêu sái phóng đãng cùng Adam hữu nghị ở giữa. Hắn cũng sẽ cùng ngẫu nhiên giống như Bunny. Vĩnh viễn chỉ tuyển loại thứ nhất. Liền cái này. Adam gật đầu cười nói. Như thế vẫn chưa đủ. Đủ rồi. Đủ rồi. Leonard liên tục gật đầu. Cái này quá đúng dịp. Sheldon hoài nghi nói. Không quản là đột nhiên đến xuân dược. Còn là gia viện bị rắn đuôi chuông cắn cái mông. Cùng với gia viện bị nhảy lầu giày cao gót đập chúng. Những này đơn độc đều là xác suất nhỏ sự kiện. Duy nhất một lần phát sinh ở cùng là một người trên thân. Ngươi xác định không phải ngươi trong bóng tối an bài. Howard chấn động, sợ hãi nhìn hướng Adam. Dĩ nhiên không phải. Adam thản nhiên nói. Ta có thể quản hắn cùng ai làm loạn sao? Ta có thể quản đến màu vàng nhanh sừng rắn đuôi chuông chui loạn sao? Ta có thể quản đến nhảy lầu người giày cao gót rơi sao? Không thể. Howard lần thứ hai nhẹ nhàng thở ra. Rất tốt. Adam khẽ mỉm cười. Tiếp tục nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Howard sắc mặt cứng đờ. Câu nói này nói một chút. Ngươi để hắn còn thế nào muốn. Cho dù tỷ lệ lại nhỏ. Hắn cũng muốn hoài nghi đến cùng phải hay không Adam trong bóng tối an bài. Dùng để cảnh cáo Bunny. Hoặc là nói. Adam cố ý nói như vậy, chỉ là vì hù dọa hắn, để hắn không muốn làm trái Adam bằng hữu nguyên tắc. Cái này rất bình thường. Leonard nói tiếp, Adam có thể là thượng đế chi tử. Làm trái Adam bằng hữu nguyên tắc, bị thượng đế trừng phạt xác suất sẽ rất lớn. Làm sao vậy? Nhưng là Sheldon bọn họ đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn. Leonard, ngươi thật đúng là nịnh hót. Howard nhổ nước bọt nói. Leonard, chúng ta là nhà khoa học. Sheldon khinh bỉ nói. Mặc dù ngươi là làm thí nghiệm vật lý, nhưng cũng miễn cưỡng xem như là nhà khoa học. Tại thế giới của chúng ta, không có thượng đế chuyện gì. Ta chỉ là một loại ví von. Chấm ngoặc kép, Leonard bị đám tiểu đồng bạn ở trước mặt vạch trần hắn liếm chó bản chất. Có chút xấu hổ, bất quá hắn không hối hận, bởi vì hắn coi trọng cùng Adam hữu nghị. Liền tính ngả bài, hắn cũng không mất mặt. Đúng rồi, trong suốt bình thản người Rat đột nhiên hỏi. Cái kia Bunny Stinson hiện tại thế nào? Vẫn luôn nghe Howard nói lên hắn. Ta cũng đi nhìn hắn blog. Hình như gần nhất một năm đều không có đổi mới. Đúng à, Howard cũng kịp phản ứng. Hiếu kỳ nói. Adam, ngươi biết hắn hiện tại thế nào sao? Ngươi thật rất sùng bái hắn. Nghĩ qua hắn loại kia sinh hoạt. Đúng không? Adam nhìn thật sâu một cái Howard. Không có một cái nam nhân không thích qua hắn thời gian. Howard cũng không che giấu. Vậy liền đáng tiếc. Adam lắc đầu nói. Đáng tiếc cái gì? Howard không hiểu. Đáng tiếc hắn chết. Adam thản nhiên nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Howard khiếp sợ nhìn xem Adam. Sau đó run lẩy bẩy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.